trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng trải qua kiểu tình huống này, Lâm Trúc hoảng hốt, dù đã sống gần 30 năm, nhưng miệng chạm miệng, mũi chạm mũi với người khác lần đầu. Cậu sao lại đến gần thế? Cậu run run, đầy phản kháng, tay ôm eo cậu co lại. Lâm Trúc phải ngồi thẳng, hai tay chống lên ngực để phòng bị, nhưng Thẩm Tức Bạch lại cúi sát vào cổ. Không cần nói cũng được, tớ sẽ nghĩ cách biết mà. Giọng nam trầm ấm văng vẳng bên tai Lâm Trúc. Cậu chưa hiểu hàm ý, đã bị môi mỏng dán lên cằm. Môi cậu ta hơi khô, có những tiếp xúc ngắt quãng kiểu trà sát, khiến Lâm Trúc không dám cử động. Sợ nếu nhúc nhích là sẽ bị hôn thật. Nhưng một lát sau cậu lại hối hận sâu sắc. Ngay lúc nãy không nên do dự mà quay đầu thẳng luôn. Thẩm Tước Bạch càng hôn càng hăng. Môi đã trượt đến sát tai cậu. Chết tiệt, tớ là con trai mà cậu hôn làm gì? Lâm Trúc giơ tay trái chuẩn bị tát. Đối phương như biết ý chặn trước, bắt lấy cổ tay cậu dán lên tường. Bàn tay lạnh nhưng cổ tay nóng bỏng. Lâm Trúc lòng còn chống đối, nhưng eo thì bất giác hướng về lòng bàn tay. Cảm giác không khí ngày càng nóng lên. Cậu tưởng mình sắp tan chảy rồi. Cuối cùng đối phương buông tay. Lâm Trúc còn định đánh người, nhưng đã bị dọa đến mất hết sức lực. Cậu nghiến răng chửi thầm. Chết mày. Nghe vậy Thẩm Tước Bạch nhớn mày. Tò mò. Chết ai? Lâm Trúc nổi giận, chết mày, chết mẹ mày luôn. Cậu vớ lấy chăn đắp kín người rồi đá mạnh vào mông đối phương. Cút đi, bị đá trúng. Thẩm Tước Bạch không nói gì, nhấc chân xuống giường, quay về giường mình. Lâm Trúc nhìn theo, thấy người ta bình thản như không, còn chỉnh lại chăn gối ngay ngắn. Điều đó làm cậu càng thấy mình nhát gan, vẫn cuộn tròn ở góc giường. Cậu hò khẽ hỏi, sao cậu lại hôn tớ? Thẩm Tước Bạch ung dung quay lại, để kết nối, nghe giọng người kia như vậy. Lâm Trúc tức tối nghĩ, mẹ kiếp, lại là cái giọng ẻo là thê thảm đó. Cậu ngồi dậy nghiêm túc nói, sao cậu không nói trước? Dọa chết tớ biết không? Chính là để dọa cậu. Thẩm Tước Bạch chống tay chống má, mắt híp lại, giọng nhẹ nhàng, sao? Chưa từng hôn ai à? Nghe xong, Lâm Trúc nói nhanh hơn não. Tính ra thoát vòng lặp tớ cũng đã 28 rồi. Làm sao có thể chưa hôn ai? Nói rồi tự động đưa tay sờ chỗ vừa bị. Chó điên, cắn, sờ xong cậu mới nhận ra. Như vậy chẳng phải lộ rõ mình không có kinh nghiệm sao? Cậu liền hỏi Kiều, giấu đầu lòi đuôi, cậu chắc không hôn ai bao giờ chứ? Chưa từng. Thẩm Tước Bạch trả lời bình thản. Ô, Lâm Trúc đáp qua loa, rồi thu mình vào chăn, nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại hình ảnh Thẩm Tước Bạch nằm nghiêng trên giường vẻ thảnh thơi, nghi ngờ câu trả lời đó. Ai mà hôn xong mà vẫn bình tĩnh thế? Mà, chó điên, vừa rồi L.M. cậu cũng không phải tay mơ. Nghĩ vậy, Lâm Trúc lại lầm bầm. Chết tiệt. Cậu bực bội đá đá chăn rồi tự cuộn mình trong đó. Bên cạnh, Thẩm Tước Bạch cười nhẹ không tiếng. Đợi Lâm Trúc ngủ, cậu ta xuống giường chỉnh lại chăn màn cho gọn gàng. Khi chỉnh góc chăn, tay vô tình quét ngang má cậu trai. Không kìm được liền đưa tay sờ nhẹ. Mềm mại thật, Lâm Trúc trong giấc ngủ cau mày khó chịu. Sợ làm người ta tỉnh dậy. Thẩm Tước Bạch vội rút tay lại. Người trên giường lẩm bẩm rồi trở mình. Con muỗi chết tiệt, kiếp sau tao làm ma cà rồng hút chết mày. Hóa ra cậu ta tưởng tay mình là muỗi. Thẩm Tước Bạch đầy thích thú, lại cúi xuống véo nhẹ má Lâm Trúc, rồi ngắm nghía gần nửa tiếng mới thôi. Chứng minh rằng cậu ta dừng tay vẫn là muộn. Bởi sáng hôm sau khi Lâm Trúc đánh răng rửa mặt, cậu phát hiện trên má mình có một mảng đỏ lớn. Nói là muỗi đốt thì không ngứa, cũng không sưng cộm, chỉ đơn thuần là một vệt đỏ rực. Lâm Trúc không hài lòng, cái mặt này làm sao còn tán gái được. cậu bước ra khỏi phòng tắm, mặt buồn hỏi, cậu nói xem, sao mặt tớ lại thế này? Tớ rõ ràng ngủ nghiêng bên trái, sao má bên phải lại nổi một mảng đỏ le thế này? Người bị hỏi không hề tỏ ra e ngại, còn khoanh tay bước tới trước mặt Lâm Trúc, chăm chú xem xét khuôn mặt cậu. Tên tội phạm luôn thích trở về hiện trường vụ án để ngắm thành quả của mình. Thẩm Tước Bạch cũng vậy, cậu giả vờ nghiêm túc chống cằm trả lời. Có thể là muỗi đốt. Lâm Trúc gãi mặt, thắc mắc, chết tiệt, muỗi tổ chức họp mặt gia đình trên mặt tớ à, đốm đỏ to thế này. Sợ bị phát hiện nghi vấn, Thẩm Tước Bạch lấy áo đồng phục lên, quay người mở cửa, đừng nghĩ nữa, đi mua bánh rán đi. Nhìn người hôm nay tích cực thế, Lâm Trúc vội xỏ giày, dây giày còn chưa buộc kỹ đã chạy ra ngoài. Trước tiên phải mua trứng luộc, không thì đi muộn, trứng chưa kịp nứt vỏ hết. Thẩm Tước Bạch đứng quay lưng, nhăn mặt khó chịu, không phải không thích trứng luộc sao? Sao còn mua? Cậu cố kiềm chế biểu cảm, quay đầu hỏi, cậu mua cho ai? Lâm Trúc lấy áo từ tay cậu, cười híp mắt, cho Từ Lạc Dương đấy. Thẩm Tước Bạch đứng sững lại, sao lại là Từ Lạc Dương nữa? Lần này cậu nói với giọng lạnh lùng, sao bữa sáng cậu ấy đều phải ăn đồ cậu mua thế? Lâm Trúc ngoảnh lại, chưa nó thường dành đùi gà ở căng tin với tớ. Hơn nữa hôm qua khi chuyển đồ tớ hứa sẽ mua cho nó. Nói đến đây, cậu bé hứng chí, nghiêng người qua bên Thẩm Tước Bạch. Lải nhải, tớ nói cậu nghe, Từ Lạc Dương dành đồ ăn cực khéo. Tớ thích gì nó cũng cướp hết. Nghe càng nhiều, mặt Thẩm Tước Bạch càng đen. Nhưng người nói chuyện không biết chuyện nghiêm trọng, vẫn miệng không ngừng kể. Trăm ngàn ưu điểm của Từ Lạc Dương. Hai người đi cạnh nhau, một mặt lạnh tanh, một mặt cười ngơ ngác đến căng tin, đến quầy trứng trà xanh. Thẩm Tước Bạch cuối cùng cũng chịu không nổi, nói một câu rồi bỏ đi. Tớ đi mua bánh rán trước. Lâm Trúc không ngăn lại, vì thật sự cách đó nhanh hơn. Nhìn bóng người rời đi, cậu thở phào, quay lại còn vỗ nhẹ ngực mình. Sau lần hôn nhau với Thẩm Tước Bạch tối qua, chỉ cần nhìn thấy mặt người ta, tim cậu lại đập thình thịch. Chỉ có cách nói chuyện linh tinh mới làm dịu bớt. Nếu không phải để phân tán sự chú ý, cậu tuyệt đối không giả vờ tán dương Từ Lạc Dương nhiều thế. Cuối cùng xếp hàng dài cũng tới lượt. Lâm Trúc mua được trứng trà xanh vừa nứt vỏ vừa thấm vị ngon. Tính đến việc ăn xong trứng sẽ bị hôi miệng, cậu còn chu đáo mua thêm một chai sữa chua uống. Phối hợp vừa vặn, cậu đúng là thiên tài. Bình thường cậu chẳng quan tâm Từ Lạc Dương ăn xong có hôi miệng không. Có khổ cũng không phải cậu. Nhưng hôm nay đặc biệt, cậu có việc muốn tham khảo, nên cần thành ý thể hiện. Vừa mua xong sữa chua, cậu thấy Thẩm Tước Bạch cũng cầm bánh rán đi về phía mình. Người ta chân đang bước tới, mắt đã lướt tới chai sữa chua vị dâu trên tay cậu. Thẩm Tước Bạch thầm nghĩ, thích đồ vị dâu à, dễ thương đấy. Đi tới gần, cậu hỏi, cậu thích uống cái này à? Lâm Trúc vẫy tay. Không, mua đại thôi, cậu gãi đầu, tớ cũng không biết Từ Lạc Dương có thích không. Thẩm Tước Bạch lại nhăn mặt, mẹ kiếp lại là Từ Lạc Dương. Cách chương.